Vậy rốt cuộc thứ âm thanh vừa rồi từ đâu mà có? Mọi chuyện diễn ra vô cùng kỳ lạ. Tiểu Vi vốn là người không mấy quan tâm đến sự tồn tại của ma quỷ, nên cô cũng không nghĩ đến chuyện mình đang bị ma quỷ quấy phá. Một lần nữa Tiểu Vi miễn cưỡng bỏ qua sự việc này. Cô tiếp tục bước đến bên cạnh thang máy, dùng tay nhấn nút làm cho thang máy bắt đầu hoạt động. Tiểu Vi ngẩng đầu nhìn bảng số đang chậm rãi di chuyển lần lượt từ 9 cho đến 1. Khi dừng tại số 1 thì cánh cửa thang máy tự động mở rộng. Tiểu Vi bước vào bên trong thang máy một cách nhanh chóng. Từ đầu đến cuối mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi. Cô không còn nghe hay nhìn thấy thứ gì kỳ lạ. Ngay khi cánh cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, bỗng Tiểu Vi lại nghe thấy âm thanh giày cao gót nện trên nền gạch. Thanh âm cộp cộp vang trong không gian yên tĩnh. Dù cho không muốn nhưng cô vẫn phải chú ý đến. Tiếng giày ngày một bước đến gần vị trí của thang máy. Tiểu Vi thầm nghĩ, trong đầu chắc chỉ là người ở cùng tòa nhà mà thôi. Theo phép lịch sự, cô đứng giữ cho cửa thang máy mở để người kia có thể cùng vào mà không phải đợi chuyến thang máy kế tiếp. Nhưng khi gần đến thang máy, tiếng giày đó bỗng trở nên im bặt. Tiểu Vi vô cùng hiếu kỳ nên đã ngó đầu ra nhìn xem tại sao người kia không đi vào thang máy liền mà lại đứng ở đó. Quả nhiên lần này không phải là do cô tưởng tượng. Phía trước đúng là có người đang đứng. Đó là một cô gái có chiều cao trung bình, mặc trên người chiếc váy màu đỏ vô cùng nổi bật. Ngoài ra cô ta còn mang đôi giày cao gót cùng tông màu với chiếc váy. Mái tóc đen dài che phủ toàn bộ gương mặt của cô ta, cho nên Tiểu Vi cũng không thể nhìn rõ dung mạo người đó ra sao. Cô chỉ biết rằng biểu hiện của cô ta rất quái dị, chỉ đứng yên một chỗ và cúi gằm mặt xuống, dường như không hề có ý định sẽ đi chung thang máy với cô. Cách chương.